Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, đối phó người. Đứng ở Xuyên Ca bên cạnh, một vị mặt thẹo nói rằng, lão đại, Lý Bằng giải người này quá kiêu ngạo, hơn nữa cùng ngài lại không hợp nhau, chúng ta coi như tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không phản ứng ngài a. Xuyên Ca lườm hắn một cái. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Các ngươi chỉ cần như thực chất hồi phục là được. Then chốt là phải tìm được hắn người. Chỉ cần tìm được hắn. Hắn đáp không phản ứng. Liền không có quan hệ gì với chúng ta. Có chính là người giải quyết hắn. Phải. Mặt khác, các ngươi nhớ tới thu nạp hắn làm sự. Tận lực khách quan một điểm. Hiểu chưa? Rõ ràng. Mặt thẹo lại nói. Có điều lão đại. Vạn nhất Mạnh Tử Đào không nghĩ động ý của hắn, vậy làm sao bây giờ? Xuyên Ca chiếu mặt thẹo đầu chính là một hồi. Ngươi làm sao liền ngu như vậy đây? Ngươi quản hắn là ý tưởng gì? Chúng ta cho hắn lại không phải tin tức giả. Hắn còn có thể đối với chúng ta có ý kiến. Nói đến đây, hắn đánh giá một hồi mặt thẹo. Ngươi tiểu tử này ngày hôm nay làm sao phí lời nhiều như vậy? Có phải là sợ hắn Lý Bằng giải a? Lão đại, ngươi lời này nói, ta làm sao có khả năng gặp sợ hắn đây? Vết đao nói lời thề son sắt, có điều thấy thế nào đều cảm thấy có chút chột dạ. Xuyên Ca lạnh nhạt nói, vết đao, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi lúc trước cùng quá Lý Bằng giải một quãng thời gian. Có điều sự tình qua đi liền trôi qua, ta cũng không có ý định tra cứu. Nhưng có câu nói ta để ở chỗ này. Nếu như ngươi dám làm hỏng việc của ta, cả nhà ngươi già trẻ đều đi này cá mập đi. Mặt thẹo theo Xuyên Ca đã đến mấy năm. Làm sao không biết Xuyên Ca tính khí. Thường thường mặt không hề cảm xúc thời điểm. Là phẫn nộ nhất thời điểm. Thường thường nói được là làm được. Chính mình hiện tại nào dám cử động nữa cái gì kế vặt. Ngoài miệng nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chạy cũng tự ra cửa. Xuyên Ca lạnh lùng hư, nếu không là bị vướng bởi bằng hữu tình cảm, hơn nữa cảm thấy mặt thẹo còn có tác dụng, hắn cái nào gặp khách khí như vậy. Hơn nữa, việc này hắn học được phái người khác đi làm, nếu như phát hiện mặt thẹo có cái gì dị động, vậy cũng chớ trách hắn. Một bên khác, Mạnh Tử Đào về trên xe, trước tiên đút con kia tiểu Bách Thanh, nói đến, này con Bách Thanh còn rất ngoan. Không này nó cũng không nháo muốn thực. Có điều này khẩu rất lớn. Theo, đẻ ấu điều ăn tính toán toán. Nó cao hơn đến tận có 2 đến gấp 3 khoảng chừng. Trái phải, Mạnh Tử Đào cũng không làm rõ ràng được đây là tại sao. Khả năng cùng hắn ngày hôm qua cho nó đút linh dịch khá liên quan đi. Mạnh Tử Đào đút sáng sớm nuôi này điểm đo. Lại phát hiện nó còn không vừa lòng. Lại đút 3 cái sợi thịt. Tiểu Bách Thanh lúc này mới hài lòng. Lập tức, Mạnh Tử Đào liền lấy ra giấy vệ sinh đặt ở cái mông của nó mặt sau để nó thuận tiện. Cái tên này làm sao càng ăn càng nhiều. Sẽ không thay đổi thành quái vật đi. Mạnh Tử Đào một bên cho chim nhỏ thanh lý. Vừa nói thầm lên, nói thực sự, tình huống như thế xác thực đã làm trái lẽ thường. Hắn vẫn đúng là có chút lo lắng. Chớ đem chim nhỏ cấp dưỡng chết rồi. Này xong điều, Mạnh Tử Đào có chút không có việc gì. Nghĩ đi tới Ôn Lăng sau khi, vẫn luôn không có thời gian. Thẳng thắn ngày hôm nay đi thị trường đồ cổ đi dạo đi. Muốn làm liền làm, Mạnh Tử Đào phát động ô tô. Hướng về thị trường đồ cổ phương hướng chạy tới. Muốn nói, Ôn Lăng tuy nắm giữ thâm hậu văn hóa gốc gác, phong phú văn hóa tài nguyên. Có điều cũng không có hình thành toàn nước nổi tiếng loại cỡ lớn thị trường đồ cổ. Thị trường đồ cổ quy mô cũng không lớn. Điểm này cùng Lăng Thị thị trường đồ cổ cũng có chút tưởng tượng. Bởi đã là buổi chiều, thị trường đồ cổ người không nhiều. Nhìn hai bên đường phố quầy hàng, cùng với trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào hơi có chút thất vọng. Có điều, nếu đến rồi, khẳng định không thể lập tức đi ngay. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Nơi này tiểu thương bình thường phân 3 cái địa phương. Một là cống tỉnh người. Lấy bán đồ sứ cùng mảnh sứ làm chủ. Hai là trung nguyên đến. Bọn họ bình thường đều kinh doanh hàng mỹ nghệ chuyện làm ăn. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, bọn họ vẫn chưa thể xưng là đồ cổ thương. Chỉ có thể nói là tiểu thương. Nhưng trong đó có phần nhỏ đoàn người cũng ở làm đồ cổ chuyện làm ăn. Cuối cùng một loại chính là ôn lăng người địa phương. Bọn họ bán phần lớn là nhân trị sản sứ trắng. Cùng với một ít từ dân gian thu gom đến địa phương đồ cổ. Có điều bởi kích thước không lớn. Chính phẩm không chờ thêm vấn đề. Rất nhiều cửa hàng đồ cổ chuyện làm ăn cũng không phải rất tốt. Mạnh Tử Đào liên tiếp đi dạo mấy nhà cửa hàng đồ cổ. Cũng không phát hiện có vừa ý đồ vật. Đi dạo nửa ngày. Thậm chí ngay cả một món đồ đều không vào tay. Bắt đầu. So với Lăng Thị thị trường đồ cổ còn muốn kém một chút. Này làm hắn càng thêm thất vọng. Lại đi vào một nhà cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào phát hiện những thứ kia càng thiếu. Hơn nữa ông chủ nằm ở trên ghế nằm. Chỉ là liếc mắt nhìn Mạnh Tử Đào. Liền tiếp tục xem sách trong tay. Chỉnh cửa hàng làm cho người ta một loại tiêu điều cảm giác. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào đối với trong cửa hàng đồ vật lại không ôm hy vọng. Có điều nhìn lại một chút. Những thứ kia còn có thể nhìn. Hắn cũng không có xoay người rời đi. Hướng đi hàng giá. Những thứ kia lấy đồ sứ làm chủ. Đầu hai cái đồ sứ Mạnh Tử Đào chỉ là liếc mắt nhìn liền buông tha. Bởi vì chỉ là không bao nhiêu giá trị dân diêu sứ. Tiếp theo lại nhìn. Không phải cao phẳng chính là dân diêu. Những này Mạnh Tử Đào đều không có hứng thú. Thật vất vả nhìn thấy vừa thấy quan diêu. Vẫn là một cái tàn khí. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với cái này tàn khí cũng không có xem thường ý tứ. Ngược lại, hắn còn rất coi trọng. Bởi vì đây là một cái sùng trinh quan diêu đồ sứ. Sùng trinh một khi, xã hội dung chuyển, chiến loạn, thiên tai không ngừng. Thủ đô sứ quan diêu đồ sứ sinh sản nhân triều đình sao sao ở vạn lịch hướng đã ngừng thiêu. Dĩ vãng mọi người đại thể cho rằng tại đây dạng dung chuyển bất an xã hội trong hoàn cảnh. Sứ nghiệp sinh sản nhất định nước sông ngày một rút xuống. Thế nhưng lượng lớn kỷ niên thực vật chứng minh. Sự thực cũng không phải là như vậy. Sùng trinh thời kỳ sinh sản sứ thanh hoa khí ở công nghệ cùng trang sức nghệ thuật các phương diện. Thành tựu trác. Đối với thanh sơ thanh hoa nghệ thuật ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó đối với toàn diện hiểu rõ cuối nhà Minh đầu nhà thanh sứ thanh hoa khí diện mạo. Cùng với sứ thanh hoa khí do Minh cùng thanh chuyển biến quá trình chờ có ý nghĩa quan trọng. Mà cái này tàn khí lấy Mạnh Tử Đào phán đoán. Chính là tương đương hiếm có. Yêu thích sùng trinh quan diêu đồ sứ. Đáng tiếc chỉ là một cái tàn khí. Đương nhiên. Nếu như không phải tàn khí cũng sẽ không để ở chỗ này. Có điều, dù cho chỉ là tàn khí, hơn nữa chỉ có 2/3 tàn khí. Đối với nghiên cứu sùng trinh quan diêu đồ sứ cũng là phi thường có. Liền, Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ, cũng không có phát hiện vấn đề. Liền hướng về ông chủ tuân giới. Ông chủ vừa nãy xem ra vẫn đang đọc sách, thực tế cũng thỉnh thoảng quan sát Mạnh Tử Đào. Thấy Mạnh Tử Đào chọn một cái tàn khí, biết hắn 8/10 là trong đó hành, cũng không có lung tung định giá. Mạnh Tử Đào tính chất tượng trưng địa trả lại giới, liền mua lại, chờ ông chủ đóng gói thời điểm. Mạnh Tử Đào liền hỏi lên thị trường đồ cổ chuyện làm ăn. Ông chủ lắc lắc đầu, ai, nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi, ta quán này tháng sau liền chuẩn bị đóng cửa, hết cách rồi. Đến ôn lăng làm đồ cổ chuyện làm ăn đã đến mấy năm. Lại không kiếm được vài đồng tiền. Nơi này làm ăn khó khăn sao? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Ông chủ như nói thật nói. Tương đương khó làm. Bên này tốt vật siêu tập cơ bản đều ở một ít dân gian đại nhà siêu tập trong tay. Bất quá bọn hắn rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Đồ cất giữ chủ yếu gặp ở một cái cực nhỏ trong vòng lưu truyền. Phổ thông nhà siêu tập rất khó coi đến, càng không cần phải nói chảy vào thị trường. Cái này cũng là bên này thị trường đồ cổ không phát đạt một nguyên nhân quan trọng. Mạnh Tử Đào nói, nguyên bản ta còn muốn thu một hai kiện có thể vào được mắt. Xem ra khả năng không lớn đi. Ông chủ nghe vậy liền hỏi, tiểu huynh đệ đối với đồ vật giá cả có hay không yêu cầu? Mạnh Tử Đào nói, chỉ cần là tinh phẩm. Ta chiếu đơn toàn thu. Ông chủ lập tức liền nói rằng, nếu như tin quá ta, có thể ở chỗ này chờ một hồi. Ta có thể để người ta đưa vài món thứ tốt lại đây. Này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Liền một lời đáp ứng luôn. Ông chủ đi gọi điện thoại. Đại khái quá gần 10 phút. Liền thấy một vị da rẻ ngăm đen. Trên người còn dính một ít hải mùi tanh người đàn ông trung niên. Trong tay mang theo mấy món đồ lại đây. Ông chủ cho hai bên làm giới thiệu. Nam tử gọi Dương Tiểu Pha. Còn nghề nghiệp của hắn cùng với hắn đem ra đồ vật lai lịch. Ông chủ cũng không có nói ra. Mạnh Tử Đào mới vừa nhìn thấy trong hộp đồ vật. Liền mở miệng hỏi. Đây là hải mò sứ. Thấy Mạnh Tử Đào hỏi như vậy. Ông chủ không khỏi hỏi. Người đối với hải mò sứ có kiêng kỵ sao? Dương Tiểu Pha lẽ thẳng khí hùng địa nói. Này có cái gì tốt kiêng kỵ? Cũng là nắm mệnh từ đáy biển mò tới. Lại không ăn trộm lại không cướp. Có thể có quan hệ gì? Nói đến quốc gia cũng thật đúng. Ngươi mò hợp pháp. Ta mò liền không hợp pháp. Người nước ngoài mò ngươi mặc kệ. Quốc gia chúng ta người mò ngươi ngược lại muốn bắt người. Nào có loại này đạo lý? Lão cổ lời nói đến mức được. Kháo sơn cật sơn. Kháo thủy cật thủy. Từ xưa tới nay. Ai nghe nói qua từ trong biển rộng mò tới đồ vật muốn hiến. Không trao trả phải ngồi tù. Này không phải bắt nạt dân chúng sao? Mạnh Tử Đào nhìn hắn nói. Thật giống chịu thiên đại oan ức như thế. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Lại hỏi. Vậy ngươi hiểu rõ văn vật pháp sao? Dương Tiểu Pha khinh thường nói. Pháp luật là quốc gia lập ra. Quốc gia khẳng định đứng ở chính mình một bên nhé. Giả như để dân chúng định pháp. Liền không phải bộ dáng này. Không phải ăn trộm cướp. Bỏ sức từ hải lý mò. Phạm cái gì pháp. Ở trong mắt người bình thường. Lời này xác thực có lý. Có điều pháp luật là như thế định. Tự nhiên có như thế định lý do. Mạnh Tử Đào cũng không muốn cùng hắn sách. Cũng phạm không được với hắn giải thích cái gì. Huống hồ, giải thích hắn cũng sẽ không nghe. Dương Tiểu Pha nói tiếp. Ta nói, người nếu như cảm thấy phạm vào kỵ húy, vật kia ta liền đều lấy về. Bán cho ai mà không bán a? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Dương Tiểu Pha mang đến đồ vật. Ngoại trừ một cái là đồ đồng thau ở ngoài. Còn lại đều là đồ sứ. Mỗi kiện đều là tinh phẩm tác phẩm. Thậm chí trong đó còn có một cái đời thanh không khoản quan diêu đồ sứ. Có thể có chút người cảm thấy kỳ quái. Làm sao đời thanh còn có không khoản quan diêu đồ sứ đây? Đây đương nhiên là có nguyên nhân. Ngoại trừ sáng sớm kỳ một ít tình huống đặc biệt ở ngoài. Chủ yếu là bởi ngay lúc đó hoàng đế đặc biệt là Càn Long đế. Đều là đã tốt muốn tốt hơn. Không tiếc giá thành. Yêu cầu ngự diêu xưởng lần nữa đốt lò thí nghiệm. Cho đến cách nung ra thỏa mãn tuyệt hảo kiểu dáng mới thôi. Cho nên thời kỳ này có chút không khoản đồ vật là phụng chỉ không thêm chữ khác. Đồng thời, điều này cũng cùng hoàng đế khá là mê tín có quan hệ. Tục truyền Khang Hy đế sợ thái giám đem quan diêu đồ sứ đánh nát. Ngụ ý không may mắn. E sợ cho chính mình giang sơn khó giữ được. Nhân yêu cầu này nung đồ sứ không rơi triều đại khoản hoặc không lạc khoản. Còn có một trường hợp là phảng trước đây đồ sứ, như tống sứ, minh sứ, nếu nguyên kiện không khoản, phảng chế ra đồ sứ tự nhiên cũng sẽ không mang khoản. Mà mô phỏng theo tống minh kinh điển đồ sứ, chính là đời thanh quan diêu một đại đặc sắc. Còn nữa, từ tồn thế quan diêu đồ sứ đến xem, đời thanh tế khí cùng cung khí thường thường là không thự khoản. Hơn nữa, loại này không khoản quan diêu đồ sứ ở mấy năm gần đây buổi đấu giá trên. Giá sau cùng cách có một ít không tầm thường biểu hiện. Nhân vì chúng nó cùng đồng nhất thời kỳ có khoản đồ sứ so với. Tồn thế đo càng ít, trái lại đầy đủ quý giá. Dương Tiểu Pha mang đến cái này không khoản quan diêu đồ sứ. Là một cái thanh hoa chén nón. Này khí bố cục nghiêm cẩn, họa ý trôi chảy sinh động, bút pháp nhãn nhụy, thanh hoa màu tóc thúy lam đậm rực rỡ, sấn lấy như tuyết men đất. Mạnh Tử Đào từ mọi phương diện để phán đoán, hẳn là một cái Khang Hy phảng tiên đức tác phẩm, hơn nữa là kiện tinh phẩm tác phẩm. giá trị rất cao. Giữa lúc Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ trong tay đồ sứ lúc, liền thấy từ bên ngoài lại đi tới một vị người đàn ông trung niên. Dương Tiểu Pha vừa nhìn thấy người này, lập tức nổi giận đùng đùng. Mộc Mộng Lâm, ngươi làm sao liền bám dai như đỉa đây? Mộc Mộng Lâm một cách lẫm lẫm liệt liệt ở Mạnh Tử Đào vị trí đối diện ngồi xuống. Chỉ cần ngươi có thể trả tiền lại, ta chắc chắn sẽ không lại theo ngươi. Dương Tiểu Pha mắng, mã, việc này còn không vương pháp. Lặp lại lần nữa, ta chỉ là nhân chứng. Cùng các ngươi chuyện hoàn toàn không liên quan. Bọn họ nợ tiền ngươi tìm bọn họ muốn đi. Ngươi tìm ta muốn, căn bản là không thể. Mộc Mộng Lâm nói, lúc trước nếu không là xem ở ngươi Dương Tiểu Pha trên mặt, ta có thể cho bọn hắn mượn tiền sao? Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi, mượn tiền tranh cãi thường thường khá là phiền toái. Hắn cũng không muốn mua đồ vật, trái lại chọc một thân tinh. Ông chủ đối với chuyện ngọn nguồn khá là rõ ràng. Hãy cùng Mạnh Tử Đào đơn giản giới thiệu một chút. Nguyên lai, Dương Tiểu Pha có hai cái bằng hữu. Hai người kia từ nguyên xí nghiệp từ trước đi ra xây dựng một nhà bột mì xưởng. Nguyên bản bọn họ muốn làm một vố lớn. Nhưng nửa năm sau, bột mì của bọn họ nhà máy chế biến quay vòng vốn có điều đến. Vì thế, hai người sầu đến ăn không ngon không ngủ ngon được. Giữa lúc hai người vì việc này mặt ủ mày trao thời điểm, bọn họ nghĩ tới rồi Mộc Mộng Lâm. Bởi vì Mộc Mộng Lâm ở một năm mua đồ cổ lượm một cái đại lậu, kiếm lời hơn 50 vạn, mượn cái 10 vạn cứu cấp, nghĩ đến là không có vấn đề. Cho nên bọn họ liền đi tìm Mộc Mộng Lâm vay tiền. Đêm đó, hai người đem Mộc Mộng Lâm mời đến bản địa nổi danh nhất quán rượu lớn. Trong bữa tiệc, một người nói ra chuyện mượn tiền, cũng hứa hẹn nhiều phó chút lợi tức. Mộc Mộng Lâm là điển hình không chịu thiệt tính cách. Nghe xong hai người mở ra lợi tức, liền động tâm, liền thoải mái đáp ứng rồi. Nhưng hắn có một điều kiện, còn muốn tìm một người đến đảm bảo. Liền tìm đến Dương Tiểu Pha. Dương Tiểu Pha sau khi đến, cũng không đồng ý làm người bảo lãnh, chỉ đồng ý làm nhân chứng. Mộc Mộng Lâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đồng ý. Ngày thứ hai, Mộc Mộng Lâm đem 10 vạn nguyên tiền đi ra ngoài. Hai bên thỏa thuận, 10 vạn nguyên tiền mượn kỳ một năm, phó lợi tức 15.000 nguyên. Do Dương Tiểu Pha làm nhân chứng, sự tình liền như thế định. Không nghĩ tới, chi nửa năm sau, chuyện làm ăn vẫn không có chuyển biến tốt. Liền công nhân tiền lương đều không phát ra được. Trong đó một vị thẳng thắn cùng lão bà hai tử đồng thời chạy. Mộc Mộng Lâm nhận được tin tức, vội vã đi tìm một vị khác đòi tiền. Đối phương không tiền vẫn tha. Cuối cùng bởi vì Mộc Mộng Lâm đối phó quấn rồi, người này cảm thấy uất ức, uống rượu say trượt chân ngã chết. Liền, Mộc Mộng Lâm lại đưa ánh mắt đánh tới Dương Tiểu Pha trên người, khiến cho Dương Tiểu Pha phiền muốn chết. Nhưng lại không thể đánh hắn, cũng vô cùng uất ức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.